Trên đôi bờ môi em nói dối đã quen rồi. Nếu tình yêu em trao về anh chân thành, chắc lúc này niềm đau không nhắc tên anh. Trong lòng anh chỉ có em, nhưng trong lòng em thì có biết bao nhiêu người. Sâu tận nơi con tim anh đã quá mỏi mệt rồi. Chuyện tình yêu ta nên dừng lại đây thôi. Người đời nói đúng, không nên yêu thương ai quá nhiều, vì chẳng phải cho đi bao nhiêu sẽ nhận được từng đây. Tình yêu đâu phải như giấc mộng mà ta vẫn mong khi đêm về. Thật lòng kiêng người biết trân trọng khó lắm. Kể từ hôm nay em hãy xóa hết đi những gì mà thời gian qua ta có tất cả vui buồn hạnh phúc. Dù anh có ngốc nhưng cũng chẳng thể nào ở bên một người chỉ biết mang lại mình bao nỗi buồn đâu em. Trong lòng anh chỉ có em, nhưng trong lòng em thì có biết bao nhiêu người. Sâu tận nơi con tim anh đã quá mỏi mệt rồi. Chuyện tình yêu ta nên dừng lại đây thôi. Ta vẫn mong khi đêm về, thật lòng kiếm người biết trân trọng khó lắm. Kể từ hôm nay em hãy xóa hết đi những gì mà thời gian qua ta có tất cả vui buồn hạnh phúc. Dù anh có ngốc nhưng cũng chẳng thể nào ở bên một người chỉ biết mang lại mình. Mà ta vẫn mong khi đêm về, thật lòng kiếm người biết trân trọng khó lắm. Kể từ hôm nay em hãy xóa hết đi những gì mà thời gian qua ta có tất cả vui buồn hạnh phúc. Dù anh có ngốc nhưng cũng chẳng thể nào ở bên một người chỉ biết mang lại mình. Mặt nhau